Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, khí công đại sư Lý Thống Phạm. Đao nhỏ tuần này muốn trùng một hồi người mới bảng. Ngày hôm nay canh ba, cần gấp đồng tử môn chống đỡ ya. Gonzales đối với này đã sớm nhìn quen không quen. Vò vò mũi, người không phải lần đầu tiên bị thương. Ronnie, người đầy phải biết. Chấm ngoặc kép, có biện pháp gì? Gonzales, ta không phải là tới nghe ngươi oán giận. Chấm ngoặc kép, không có cách nào. Trừ phi ngươi kiêng rượu. Coi như vậy, ngươi vẫn phải là nghỉ ngơi một tháng mới có thể lên sân khấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ronaldo thất vọng cầm trong tay gậy ném đi. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đệt, là ai đánh lén chủ và thợ? Lý Thống Phạm bưng trên đầu đỏ như máu bọc lớn vọt vào. Đại bã rượu tị cùng Do Béo đều há hốc mồm. Ngài có biện pháp trị liệu? Do Béo cùng Gonzales chăm miệng một lời thét lên kinh hãi. Bã rượu tị Gonzales vào trong đó tràn ngập hoài nghi cùng khinh bỉ. Do Béo thịt người vô cùng mặt béo trên nhưng là 3 điểm hoài nghi 3 điểm kinh ngạc 4 phần mong đợi. Lý Thống Phạm nói đàng hoàng trịnh trọng. Thần côn bản sắc tái hiện giang hồ. Không sai, vốn là ta là không muốn ra tay. Thế nhưng Ronnie là đội bóng thành viên trọng yếu. Giải đấu sắp bắt đầu. Ta đã không cách nào chờ đợi đến sau một tháng. Chấm ngoặc kép, một lát, Gonzales đỏ mặt tía tai địa từ trong miệng nhô ra một câu. Ngươi dám giành với ta bát ăn cơm. Ta cho ngươi biết, Canderon chủ tịch là ta lão cậu. Hãn. Lý Thống Phạm cái trán hiện ra vô số điều hắc tuyến. Chủ tịch tiên sinh là ngài cha đẻ cũng không hề dùng oa. Ta cần Ronnie trong vòng 3 ngày khôi phục. Người có thể làm được sao? Đại bã rượu tị trợn to hai mắt. Đầy mặt khó mà tin nổi. 3 ngày, người cho rằng ta là thượng đế sao? Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày để cái tên mập mạp này lên sân khấu đá bóng. Ta liền theo họ ngươi. Gonzales đã bị Lý Thống Phạm tức giận đến nói không biết lựa lời. Ngay trước mặt Ronaldo gọi Do Béo tên mập. Phải biết, đây chính là Do Béo vảy ngược a. Liền Do Béo tức giận. Không cần phải nói. Ta đồng ý tiếp thu thùng cơm tiên sinh trị liệu. Ngoặc kép. Đúng. Tốt. Chú ý. Xem động tác tay của ta. Ngồi ở bên giường trên. Nhấc chân. Có thể nhấc cao bao nhiêu nhấc cao bao nhiêu. Dùng ngươi không bị thương cái chân kia đem hết hướng về trên đất dẫm. 1, 2, 3, 10. Tốt, được rồi. Làm sao dưỡng? Chân ma không? Ầm ầm ầm ầm. Do Béo đàng hoàng mà theo Lý Thống Phạm thủ thế dẫm 10 lần. Gật gù, đã tê dần. Gonzales đứng ở một bên nhìn. Trong lòng buồn bực, làm sao liền ma cơ chứ? Lý Thống Phạm vụng trộm cười. Người dẫm người cũng ma. Bản sơn đại thúc vung vẩy cờ nhỏ từ nhảy ra. Kháng nghị, trần chuồng đạo văn. Chú ý, đón lấy ta muốn phát công. Nhắm mắt lại đừng xem. Không phải vậy khí công xóa khí. Ta gặp tẩu hỏa nhập ma. Đợi được Do Béo cùng Gonzales đều nhắm hai mắt lại. Lý Thống Phạm giả vờ giả vịt đâm một con ngựa bộ. Hai tay quay về Do Béo bị thương chân chậm rãi đẩy ra. Sau đó thừa dịp hai người không chú ý, cấp tốc đập một trận gió mát quá khứ. Như thế nào? Có phải là có chút nản vù vù cảm giác? Lý Thống Phạm thu công xong xuôi. Đàng hoàng trịnh trọng địa hỏi Do Béo. Ân, thật giống có gió thổi qua, nghe được Do Béo trả lời. Bã rượu tị Gonzales khó mà tin nổi trợn to hai mắt. Được rồi, trị liệu xong xuôi. Lý Thống Phạm xoa một chút trên trán bởi vì đứng tấn nhô ra hãn. Từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái gốm sứ bình nhỏ. Giao cho Do Béo. Cái này chính là Trung Quốc trong truyền thuyết có thể trị bách thương hồng hoa dầu. Tối về sau đó dùng nó đến phao chân. Ngày mai ngươi là có thể trên cuộc tranh tài. Do Béo hoan hoan hỉ hỉ địa tiếp nhận bình nhỏ. Chừng một chút Gonzales. Chống gậy rời đi phòng cứu thương. Đội y Gonzales nhìn Lý Thống Phạm. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ngoài mạnh trong yếu mà trào phúng. Nếu như cái tên mập mạp này ngày mai thật có thể trên cuộc tranh tài, ta liền theo họ ngươi. Lý Thống Phạm để cho hắn một cái quỷ dị mỉm cười. Trở lại văn phòng, Lý Thống Phạm ngồi ở da thật ghế xoay lớn trên thở dài một hơi. Cuối cùng cũng coi như là quyết định chính mình hai khối tâm bệnh. Hy vọng cái kia đã biến mất trên trái đất thật nhiều năm người ngoài hành tinh có thể một lần nữa trở lại trên sân bóng. Hy vọng chịu đủ chê trách tiểu bếp có thể tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối thành công truyền hình, chí ít cũng đến bắt được một lần nghề nghiệp cầu thủ vinh dự cao nhất, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đi. Còn có không tới một tuần, La Liga màn lớn liền muốn chính thức kéo dài. Chính mình khảo nghiệm chân chính liền muốn đến rồi. Một cái không có tiếng tăm gì sa thải tiểu phẫn thanh. Đột nhiên ly kỳ tiếp nhận trên thế giới nổi danh nhất nhà giàu đội bóng. Truyền thông đèn pha giờ nào khác nào cũng đang chiếu rọi nhất cử nhất động của mình. Mỗi tiếng nói cử động, nếu như không phải Lý Thống Phạm đủ khốn nạn, nếu như không phải tay cầm cứu mạng siêu cấp máy nói dối, sợ là sớm đã không chịu được áp lực nhảy lầu tự sát. Giơ cổ tay lên xem thời gian, đã buổi chiều hơn 6 điểm. Giờ, lúc này các cầu thủ từ lâu kết thúc một ngày huấn luyện, đi xe về nhà, nói ra thật xấu hổ, mặc dù là đội bóng huấn luyện viên. Thế nhưng huấn luyện thường ngày vẫn luôn là trợ lý huấn luyện viên Grider phụ trách. Lý Thống Phạm cái này chính quy huấn luyện viên trưởng trái lại là cả ngày ở sân huấn luyện đường. Biên quá té đi. Không được. Sau này có thể chiếm được thay đổi một hồi. Tổng như thế xuống dễ dàng cùng các cầu thủ trở nên xa lánh. Mất đi huấn luyện viên trưởng quyền uy cùng đối với đội bóng sức khống chế. Lung ta lung tung nghĩ đến rất nhiều. Lý Thống Phạm vỗ vỗ trên mặt cứng ngắc bắp thịt, chuẩn bị thu dọn đồ đạc dẹp đường hồi phủ. Đông cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đá văng. Một cái đầy mặt dữ tợn đại hán xông tới. Chỉ vào ngồi ở phía sau bàn làm việc Lý Thống Phạm mắng to, ngươi xảy ra chuyện gì? Không hiểu liền không muốn lung tung can thiệp. Ngoan ngoãn bắt ngươi tiền lương. Ngươi cái này Trung Quốc lợn da vàng. Màu trắng nước bọt văng tứ phía. Đại hán hầu như liền muốn dán vào Lý Thống Phạm đem hắn từ sau cái bàn diện sách đi ra. Lý Thống Phạm rơi xuống nhảy một cái. Đợi được đại hán mắng xong, mới nhận cháo nhận ra cái này miệng Bobby bồn cầu còn xú ra hỏa hóa ra là đội chủ lực huấn luyện. Viên thể lực Angulo Meda. Kỳ quái, nơi nào chọc tới con này ngốc gấu to. Có điều hắn mới vừa nói cái gì? Trung Quốc lợn da vàng. Phác. Lý Thống Phạm ánh mắt hàn đi, đứng lên đến nhìn chằm chằm Angulo, không chút nào thoái nhượng ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi cho David cái gì phá kế hoạch huấn luyện? Ngươi muốn chơi quá ra ra sao? Lăn về nhà tìm mụ mụ bú sữa đi thôi. Vào lúc này, còn không hề rời đi sân huấn luyện trợ lý huấn luyện viên Grider. Mặt cỏ giữ gìn viên hát mọi người nghe được động tĩnh. Vội vội vàng vàng chạy tới. Lý Thống Phạm xuyên thấu qua bị Angulo đạp phá môn, phát hiện xa xa còn có mấy cái không có đến mở đội chủ lực cầu thủ ở nhìn xung quanh. Người điên, Meda, nhanh hướng về Ly xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Grider một bên nháy mắt, vừa muốn đưa cái này kẻ lỗ mãng từ kéo ra ngoài. Đừng kéo ta, Angulo Meda thân cao thể tráng. Ung dung bỏ qua rồi Grider tay. Hí ngược nhìn Lý Thống Phạm, nên xin lỗi chính là cái này lợn da vàng, vô năng người Trung Quốc. Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,